Chuyện cũ kinh cảng Lâu Vấn Tinh, chương 20, chắn rượu thay anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc trực thăng tầm trung có sức chứa hơn chục người, hai nhân vật quan trọng ngồi ở vị trí trung tâm. Lương Vi Ninh và Từ Trú ngồi gần hàng ghế đầu, trong khi đội ngũ chuyên gia và các quan chức đi cùng lần lượt ngồi phía sau. Đây là lần đầu tiên Lương Vi Ninh trải nghiệm chuyến bay tầm thấp toàn cảnh, cảm giác không tránh khỏi sự mới mẻ. Tuy nhiên, vì vai trò công việc, cô cố gắng giữ dáng vẻ bình tĩnh. Nhưng khi trực thăng dần bay lên cao, khoảng cách với mặt đất ngày một xa, khung cảnh thác nước và rừng rậm trải dài như một con thú xanh ngủ say, tạo nên sức hút mãnh liệt, đâm thẳng vào tâm trí cô. Quá sức choáng ngợp, khoảnh khắc đó khiến Lương Vi Ninh bất giác liên tưởng đến bộ phim Kinh Công, Đảo Đầu Lâu. Nhắm mắt tưởng tượng, một thiên đường xanh nối liền trời và đất, nơi mà ánh bình minh và hoàng hôn luân chuyển qua hàng thế kỷ, nuôi dưỡng vạn vật trong sự cô lập với thế giới bên ngoài. Một nơi như thế có thể sản sinh ra kinh công, dường như không phải là điều không thể. Mải mê đắm chìm trong dòng suy nghĩ, cô không hề nhận ra ở hai hàng ghế phía sau, ánh mắt bình tĩnh của sếp lớn đang dõi theo mình. Cô gái khó giấu được sự hưng phấn, ánh mắt ngỡ ngàng không che nổi sự thích thú khi nhìn xuống khung cảnh bên dưới qua cửa sổ máy bay. Thấy cô lấy điện thoại ra chụp ảnh, khóe môi Trần Kính Uyên bất giác cong lên một chút. Còn trẻ, dường như rất dễ được thỏa mãn, nhưng không biết niềm vui trong sáng ấy sẽ kéo dài được bao lâu. Sau khi hạ cánh, đoàn được đưa đến một nhà hàng cao cấp gần đó để dùng bữa trưa. Chính quyền đảo Liên Vụ tỏ ra vô cùng nhiệt tình và thân thiện. Trong bữa ăn, không biết ai mở đầu, cuối cùng cả bàn chuyển sang nói chuyện bằng tiếng Quảng Đông. Lương Vi Ninh ngồi đó, nghe mà chỉ hiểu được lơ mơ. Khi cục trưởng Nghiêm nâng ly hỏi đến mình, cô chỉ có thể lịch sự nâng ly đáp lại, còn về nội dung hợp tác thì không thể chen vào dù chỉ một câu. Làm việc tại khu cảng mà không biết tiếng Quảng Đông đúng là một điểm yếu chí mạng. Cô thầm quyết tâm rằng sau chuyến đi này, dù khó khăn đến đâu cũng phải học tiếng Quảng Đông cho bằng được. Bữa ăn này thực sự khiến cô thấy tủ túng, làm thư ký mà không phát huy được vai trò, cô cảm thấy mất an toàn. Đang lặng lẽ quan sát, cô thấy cục trưởng Nghiêm nâng ly về phía Trần Kính Uyên. Cô lập tức đứng lên, mỉm cười rạng rỡ. Thưa cục trưởng Nghiêm, lâu nay tôi đã nghe danh ngài, hôm nay gặp được thật là vinh hạnh. Ly này, xin kính ngài. Nói xong, cô uống cạn ly rượu đầy trong một hơi, không một chút do dự. Thái độ của cô khiến cục trưởng Nghiêm thoáng sững sờ. Cô gái nhỏ nhưng lại phóng khoáng, có vẻ như tửu lượng rất tốt. Cục trưởng hài lòng gật đầu, mỉm cười uống cạn ly của mình. Ở vị trí đầu bàn, ánh mắt Trần Kính Uyên lặng lẽ dừng trên bóng dáng đứng bên bàn, trong ánh mắt chứa đựng một cảm xúc khó đoán. Bao năm lăn lộn thương trường, đây là lần đầu tiên anh để một người phụ nữ uống rượu thay mình. Hơn nữa, cô có vẻ uống rất vui vẻ, chẳng giống như bị ép buộc. Từ Trú cũng không khỏi ngạc nhiên trước màn biểu diễn này. Không ngờ, cô thư ký Lương vốn trầm lặng, lại có tửu lượng giỏi đến vậy. Thật quá bất ngờ, trở về chỗ ngồi, Lương Vi Ninh vẫn điềm nhiên gắp thức ăn cho sếp, trong khi trên đĩa của cô chỉ có một miếng nấm dài. Không khí trong phòng ăn ấm áp nhờ hệ thống sưởi. Cô không mặc áo khoác, tập trung gắp thức ăn mà không nhận ra dây duy băng ở tay áo sơ mi đã tuột xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Kính Uyên lặng lẽ quan sát, nhắc nhở nhẹ. Sửa lại quần áo đi, tôi tự lo được. Ý anh là không cần tiếp tục gắp thức ăn cho mình. Lương Vi Ninh liếc nhìn cổ tay áo, đặt đũa xuống và cúi đầu buộc lại duy băng. Dưới ánh sáng, khuôn mặt nghiêng nhẹ nhàng của cô được chiếu sáng, cổ thon dài, đường nét dịu dàng thanh tú. Ngón tay cô nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã thắt xong một chiếc nơ bướm xinh xắn. Cô có thể uống được mấy ly? Trần Kính Uyên hỏi, cô nhỏ giọng đáp, chỉ là giả vờ thôi, thật quá 5 ly thì lộ tẩy ngay. Nghe vậy, anh khẽ cười, giữ sức uống đi, hả? Anh chậm rãi cầm đũa gắp một miếng cá tuyết nướng giòn đặt vào bát của cô. Để sau này có dịp, tôi kiểm chứng. Kiểm chứng gì? Lương Vi Ninh quay lại nhìn anh. À, cảm ơn sếp về miếng cá. Không, phải nói là cảm ơn miếng cá tuyết giòn. Sau bữa trưa, cả đoàn trở về khách sạn nghỉ ngơi một chút. Theo lịch trình, buổi chiều sẽ tiếp tục một chuyến đi khác, tuy không hoàn toàn mang tính chất khảo sát. Buổi chiều, cục trưởng Nghiêm tận tình mời Trần Kính Uyên cùng đoàn trung cảng đến tham quan trung tâm thương mại và bến cảng, để cảm nhận nét dân dã và hơi thở cuộc sống của đảo Liên Vụ. Rõ ràng, chính quyền đảo rất mong muốn kéo dài thời gian lưu trú của đoàn. Dù dự án có hứa hẹn đến đâu, nếu chưa đạt được thỏa thuận chính thức, tất cả vẫn chỉ là lý thuyết. Với vị trí địa lý xa xôi và ngành du lịch chỉ ở mức trung bình, việc dựa hoàn toàn vào lĩnh vực này không phải giải pháp lâu dài. Sau nửa ngày tiếp xúc, Lương Vi Ninh cảm thấy cục trưởng Nghiêm quả thật như lời đồn, tận tâm và thực tế, luôn đặt lợi ích người dân lên hàng đầu. Tuy nhiên, cô không biết sếp lớn trên tầng nghĩ gì về ông. Gần đây, Lương Vi Ninh nhận ra mình có một thay đổi lạ thường. Trước đây, cô chỉ quan tâm hoàn thành công việc được giao đúng chất lượng và thời hạn. Nhưng giờ đây, cô bắt đầu quan sát và đoán xem sếp đang nghĩ gì. Không biết khả năng thấu hiểu lòng người của Trần Kính Nguyên liệu cô có thể học được một nửa không? Đến 2 giờ chiều, Lương Vi Ninh chuẩn bị xuống sảnh khách sạn. Khi thang máy mở, cô thấy bóng dáng cao lớn của Trần Kính Uyên đứng bên trong. Cô hơi dừng chân, rồi nhanh chóng cúi chào. Chào Trần tiên sinh, anh khẽ gật đầu, không nói gì. Cô bước vào, chọn vị trí cách anh một bước phía sau bên phải. Thang máy trôi xuống, tường kim loại sáng bóng phản chiếu bóng dáng hai người. Dáng người cao lớn của anh nổi bật, cô đoán anh phải cao trên 1m90. Mặc dù cô không thấp, nhưng mỗi lần đứng gần anh, đặc biệt là khi nghe giọng anh nói, cảm giác như âm thanh vọng xuống từ trên cao, mang theo áp lực vô hình. Cũng may, Trần Kính Nguyên vốn ít nói, nhưng đôi khi, chính sự ít nói lại khiến người khác khó chịu. Làm thư ký, thực sự không dễ dàng. Cô đang miên man suy nghĩ, thì giọng nói trầm thấp của anh kéo cô trở lại thực tại. Cuộc họp trực tuyến tối nay hoãn lại đến chiều mai, có vấn đề gì không? Lương Vi Ninh lập tức quay đầu nhìn anh, trả lời. Không có vấn đề gì. Thưa Trần tiên sinh, nhắc lại lời tôi vừa nói, không khí lặng đi trong vài giây, cô bình tĩnh trả lời, ngài vừa nói, cuộc họp trực tuyến tối nay hoãn lại đến chiều mai, có vấn đề gì không? Móc lửng chấm, không sai một chữ, chứng minh rằng cô luôn trong trạng thái sẵn sàng. Trần Kính Uyên thu ánh mắt lại, nhẹ nhàng nói, chiều nay cô nghỉ nửa ngày, không cần theo đoàn, thang máy dừng ở tầng hầm, cửa mở ra, đi theo anh ra khỏi thang máy. Lương Vi Ninh cảm thấy hơi bối rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bước nhanh vài bước, theo kịp anh, tò mò hỏi. Thưa Trần tiên sinh, đây có phải là đổi ca làm thêm giờ không? Nếu vậy, tôi có thể chuyển sang thời điểm khác không? Thực tế, chuyến đi chiều nay chỉ là một dạng tham quan ngắm cảnh. Nếu đây là đổi ca, quả thực không đáng. Tính toán của cô rõ ràng đến mức bị anh nhìn thấu ngay. Từ đầu đến cuối, anh không hề nói đây là đổi ca. Nhưng cô lại tự tưởng tượng ra. Đi được vài bước, Trần Kính Nguyên bất ngờ dừng lại. Lương Vi Ninh kịp thời dừng chân theo. Không biết nên khen cô nhanh nhạy hay vụng về. Anh nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua đôi giày cao gót 6cm của cô, nhắc nhở nhẹ. Về thay đi, nhìn theo ánh mắt anh xuống chân mình. Lương Vi Ninh chớp mắt, dường như hiểu ra vấn đề. Cách chương.